Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 405, nổi lên nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Lão Đại, những người này thật sự là Dead Rose sao? Lúc này, một người tóc đỏ gầy trơ xương trong tí huyết minh tới gần Cửu Hồng Hải, nhỏ giọng hỏi ông ta. Cửu Hồng Hải trầm mặc, cốp gác của hắn đều bị bóc sạch ngoại trừ Dead Rose, ai còn có bản lĩnh đó nữa? Jason quan sát đoàn người ở đối diện, lẩm bẩm. Người bên cạnh người đàn bà đó cũng đều là cao thủ đỉnh cấp. Hơn nữa mọi người đều biết Hắc Quả Phụ thích bắt những người đàn ông có thân phận tôn quý và nhan sắc hơn người, có thể lý giải vì sao cô lại nhắm vào Tư Dạ Hàn. Eugene không nói gì, sắc mặt vẫn rất khó coi. Bởi vì người phụ nữ này xuất hiện, một con kiến hôi sắp bị gã Giota ép chết có thể đánh vào điểm yếu của gã, quả thật vô cùng nhục nhã. Người tóc đỏ tự lẩm bẩm, nhưng những người này xuất hiện quá quỷ dị. Dead Rose biến mất 10 năm rồi, sao có thể xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Người tóc đó suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Lại nói, lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn chưa thấy qua vũ khí của Hắc Quả Phụ. Nghe người tóc đỏ nói, đáy mắt Eugene xẹt qua một vệt sáng. Đúng rồi, tôi quên mất việc này. Hắc Quả Phụ ra tay cực nhanh, chưa ai thấy rõ qua vũ khí của bà ta. Nhưng mà tôi may mắn từng xem qua bản vẽ của thứ vũ khí ấy từ nơi của một thợ thủ công, chỉ cần cho tôi xem qua chắc chắn có thể phân biệt thật giả. Cậu thật sự từng thấy qua? Cửu Hồng Hải hỏi, chính xác 100%, vũ khí kia có hình dáng ra sao? Nghe nói cực kỳ phức tạp cho nên hẳn là không thể làm giả. Cửu Hồng Hải trầm giọng, Eugene cười lạnh một tiếng, ta, hình dáng ra sao? Ngoại trừ Hắc Quả Phụ và Dead Rose tuyệt đối không ai có thể biết. Thợ thủ công kia từng là thành viên nội bộ của Dead Rose, nếu vừa rồi lão Lục không đề cập tôi suýt chút nữa đã quên rồi, tôi sẽ thử dò thám người đàn bà kia. Nói xong, Eugene âm u che bã vai đau nhức tiến lên một bước nhìn cô gái kia. Tại hạ là Alex Eugene, ngưỡng mộ ngài đã lâu, nghe nói tơ kim thiền của ngài rất lợi hại, có thể lấy đầu của người cách xa ngàn dặm. Không biết hôm nay có may mắn được tận mắt nhìn thấy không? Nghe Eugene nói vậy, Thập Nhất vừa buông lòng tinh thần lại bắt đầu căng thẳng. Những ám vệ khác cũng đồng loạt tiến vào trạng thái cảnh giác. Xong rồi, quần áo có thể tùy ý ngụy trang, cho dù khác một chút cũng không sao. Nhưng mà vũ khí, nhất là vũ khí của Hắc Quả Phụ, chỉ có người của Dead Rose mới biết được, sao có thể giả được đây. Chưa nói đến vũ khí gì, cho dù biết, cách chế tạo cũng chắc chắn vô cùng phức tạp, không thể tùy tiện làm giả. Diệp Hoàn Hoàn có thể biết được những chuyện khác qua mạng lưới đặc thù, nhưng việc này... Nếu đối phương đã hỏi, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, nhất định đã thấy qua vũ khí của Hắc Quả Phụ. Nếu tùy tiện cầm thứ gì đó để lừa gạt, tuyệt đối sẽ bị đối phương nhìn thấu. Làm sao bây giờ, đã gần thắng rồi, chẳng lẽ phải chịu thất bại sao? Tuy trên mặt mỗi người đều không có cảm xúc gì, tuy nhiên đã âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thấy cô gái đối diện sau hồi lâu vẫn không trả lời, khuôn mặt âm nhu của Eugene xẹt qua một tia giễu cợt. Phu nhân sao vậy, đừng nói hôm nay ngài đi vội vàng, nên không đem theo nhé. Không khí tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió thổi, trong lúc nhất thời, xung quanh trở nên ngưng trệ tới cực hạn. Cách chương.